Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Đầu tường biến ảo đại vương kỳ. Phù phù, thẳng đến đen kịt hán tử mềm nhũn sụi lơ tại đất. Phía sau hơn 10 vị tạo hóa cảnh cường giả mới như ở trong mộng mới tỉnh phản ứng lại. Phản, lại dám giết ta Thánh Quang Vương triều người. Cho ta, dẫn đầu một vị nam tử cơ bắp cố gắng chấn định. Lôi kéo tiếng nói quát, ồn ào, lâm động lờ mờ lườm một chút. Ầm ầm, chỉ thấy trên không trung đột có một đạo trăm trượng ngay ngắn kim thai cấp tốc ngưng hình mà ra. Hùng hăng chấn áp mà xuống. Oanh, mãnh liệt một hồi đất rung núi chuyển. Cửa thành 20 vị tạo hóa cảnh cường giả liền đều bị ép thành từng đoàn bọt máu thịt. Nát, liền phản ứng thời gian đều không có. Bát phẩm võ học, kim thai trấn ma trưởng. Đối với đã đặt chân niết bàn cảnh lâm động tới nói. Giết những cái này tạo hóa cảnh lâu la chỉ cần một trưởng. Ùm ụp, rõ ràng nước miếng tiếng nuốt không ngừng tại chỗ bên trên vang lên. Tụ tập ở cửa thành phụ cận các đại vương triều các cường giả. Theo bản năng lui về sau lui. Một lời không hợp liền một trưởng vỗ chết hơn 10 vị tạo hóa cảnh cường giả. Mấy vị này lạ lẫm cường giả sợ là so cái này Thánh Quang Vương triều còn muốn hổ a. Hống, người nào dám phạm ta Thánh Quang Vương triều? Hét dài một tiếng đột nhiên trong thành vang vọng. Theo mặc dù có 8 đạo nổi giận khí tức cấp tốc hướng nam hướng cửa thành lướt đến. Thánh Quang Vương triều cường giả chân chính chạy đến. Thú vị, một vị tạo hóa cảnh cường giả tối đỉnh, 7 vị tạo hóa cảnh đại thành cường giả. Cái này các loại mặt hàng liền dám cản đường cướp bóc chúng ta Đại Viêm Vương triều. Quả nhiên là chán sống. Lâm Động ngẩng đầu nhìn về phía trong thành, khuôn mặt bên trên đột nhiên lộ ra một vệt dữ tợn vô cùng ý cười. Giết sạch cho ta bọn hắn. Vâng, giết sạch bọn hắn. Tiểu Viêm 5 người ầm vang ôm quyền, trong mắt cùng nhau xẹt qua một vệt khát máu thần sắc. Mũi chân điểm một cái, liền hướng trong thành ngang nhiên đánh giết mà tới. Điểm tụ tập trên không, 13 cỗ mạnh mẽ khí tức vẻn vẹn quấn quýt lấy nhau mấy phút đồng hồ. Chiến đấu liền đã phân ra được thắng bại. Lê Thịnh, tạo hóa cảnh cường giả tối đỉnh, Thánh Quang Vương triều tại tòa này điểm tụ tập dẫn đội cường giả. Bị điểm tụ tập bên trong hơn ngàn vị cường giả kiêng dè không thôi tồn tại. Càng bị một vị nam tử to con giống như chó chết bắt sống mà xuống. Sau 3 phút, mang theo nồng đậm mùi máu tươi 5 người phiêu nhiên mà về. Đại ca, ta bắt về bọn hắn 8 người dẫn đầu cường giả. Tiểu Viêm như nắm con gà con tùy ý nắm lấy một nam. Tử áo bào xanh cái cổ, tiện tay đem hắn bỏ lại. Nam tử này trên mặt vẫn còn sót lại lấy một vệt hoảng sợ. Tựa hồ vừa mới tao ngộ một đầu tuyệt thế đại hung đồng dạng. Các ngươi đến tột cùng là ai? Nhìn lên trước mắt cái này 6 vị sát tinh tồn tại. Sụi lơ tại đất nam tử áo bào xanh giống như là bị sợ choáng váng đồng dạng. Thân thể ngăn không được run rẩy. Bọn hắn Thánh Quang Vương triều 8 người, trừ bỏ chính mình 7 vị tạo hóa cảnh đại thành cường giả. Như thế xa hoa đội hình, đối đầu 5 người này, vừa đối mặt liền bị tôi khô lạp hủ toàn bộ đánh giết. Bắt sống chính mình vị này thiết tháp hán tử, khí tức thậm chí so với hắn Thánh Quang Vương triều đại sư huynh. Nửa bước niết bàn cảnh cường giả còn mạnh hơn nhiều lắm nhiều lắm. Hư hư thực thực một vị chân chính niết bàn cảnh cường giả. Cái này các loại đội hình sợ là chỉ có những cái kia cường hãn cao cấp vương triều mới có thực lực. Như thế, nghe nói ngươi là nơi này đâu? Lê Thịnh, Lâm Động chậm chậm ngồi xổm người xuống, ngữ khí bình ổn mà lại nhu thuận. Nghe vậy, sắc mặt trắng bệch nam tử áo bào xanh bận bịu gật đầu không ngừng. Trở về, bẩm đại nhân, ta là Lê Thịnh, Đại nhân, tại hạ đầu hàng, còn mời đại nhân thả ta một con đường sống. Tòa ấy địa điểm tụ tập liền hiến cho. Thon dài đại thủ đột nhiên bóp chặt Lê Thịnh cái cổ. Hắn lời nói đến đây cắt ngang. Đã ngươi nguyện ý đầu hàng, vậy liền đem hết thảy đều giao cho ta đi. Lâm Động ôn nhu cười cười. Một giây sau, nồng đậm lực thôn phệ liền theo cánh tay hắn tham lam xâm nhập Lê Thịnh Nê Hoàn cung bên trong. Ăn như gió cuốn, ô ô ô, Lê Thịnh con người bỗng nhiên phóng đại. Một vệt hoảng sợ nhanh chóng từ đáy mắt vạch một cái mà qua. Miệng cố gắng hơi há ra, chợt chán nản triệt để khép lại. Ầm ầm, mấy giây phía sau, Lê Thịnh mềm nhũn thi thể ầm vang ngã xuống đất. Trung cấp vương triều Thánh Quang vương triều, 20 người, Dương Thành, đại sư huynh, nửa bước niết bàn cảnh, viễn cổ mật thược, ha ha, sự tình thật sự là càng ngày càng thú vị. Lâm Động chậm chậm đứng dậy, tỉ mỉ nhớ lại Lê Thịnh ký ức. Phía sau, Tiểu Viêm 5 người đứng xuôi tay, dáng vẻ cung kính mà lại bình thản. Bốn bề, vài trăm vị tạo hóa cảnh cường giả rối bời chen ở một chỗ. Sắc mặt e ngại mà lại hoảng sợ. Ngay tại Lâm Động một nhóm đến chỗ này điểm tụ tập phút thứ 20 phía sau. Treo ở trên đầu thành cái kia mặt màu vàng diệu nhật kỳ bị rút ra. Theo đó thay đổi lại một mặt màu đỏ viêm kỳ. Đại Viêm Vương Triều cờ. Đại Viêm Vương Triều tiếp nhận Thánh Quang Vương Triều. Chính thức trở thành tòa thành thị này chủ nhân. Vương triều phẩm giai không biết. Cường giả thực lực không biết. Hết thảy đều bị đánh lên dấu hỏi. Ban đêm, trong thành tòa kia cao nhất thạch tháp bên trên. Đại Viêm Vương triều 6 người tề tụ ở đây. 1 vạn mai niết bàn đan. 8 cái địa giai linh bảo. 3 bộ tạo hóa võ học. Thánh Quang Vương Triều 8 người trên người thu hoạch đều ở nơi này. Mạc Lăng dáng vẻ cung kính, đem mấy cái túi càn khôn hai tay dâng lên. Tần Thế 3 người cũng đều là một bộ đương nhiên thần sắc. Vô luận là Lâm Động thực lực, vẫn là Mạc Kinh Thiên mệnh lệnh, đều để bọn hắn chỉ Lâm Động như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chiến lợi phẩm phân phối cũng đương nhiên phải do hắn đến quyết định. Hiu, Lâm Động tiện tay nắm lấy, một cái ngọc chất bạch tượng điêu khắc liền từ trong túi càn khôn bay tới trong tay. Còn lại chính các ngươi phân ra a. Còn có, Tiểu Viêm không tham dự phân phối. Mạc Lăng 4 người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lập tức tuôn ra một hồi reo hò. Tiểu Viêm thì là một mặt vô tội nhìn xem Mạc Lăng 4 người. Thật không tiền đồ. Các ngươi tốt nhất bình tĩnh chút ít, bởi vì ta còn có một chút lễ vật đưa các ngươi. Lâm Động cười cười, theo trong tay áo lấy ra 4 cái túi càn khôn ném cho 4 người. Dẫn đến Mạc Lăng mấy người không hiểu nhìn lại, mỗi người trong túi càn khôn đều có 10 vạn mai niết bàn đan. Không nên hỏi ta niết bàn đan lai lịch, đây là để cho các ngươi mau chóng đột phá. Không đủ lại tìm ta muốn. Ngoài ra còn có một bộ tổng cộng trận pháp. Các ngươi 4 vị tạo hóa cảnh cường giả tối đỉnh liên thủ. Đủ để đẩy lui nửa bước niết bàn cảnh cường giả tiến công. Lâm Động lời nói để Mạc Lăng mấy người. Hô hấp nháy mắt biến đến nặng nề vô cùng. 10 vạn mai niết bàn đan. Đại Viêm Vương Triều tứ đại tông tộc cùng hoàng thất đều không bỏ ra nổi khoản này to lớn tài phú. Bọn hắn vơ vét Thánh Quang Vương Triều 8 người toàn bộ gia sản. Cũng bất quá 1 vạn mai niết bàn đan. Nhưng mà, hiện tại 4 người bọn họ 1 người 10 vạn mai. Ta thiên, thế nào? Tiêu hóa xong cái ngạc nhiên này hay không? Tiêu hóa xong lời nói. Ta liền bắt đầu nói chuyện chính. Nửa ngày, thạch thất vậy mới vang lên một tiếng cười khẽ. Xin lỗi, để Lâm Động huynh chê cười. Bình tĩnh trở lại Mạc Lăng 4 người liếc nhau. Đều là cười xấu hổ cười. Ban ngày ta rút lấy Lê Thịnh tinh thần lực. Ở tại trong ký ức tìm được một chút liên quan tới Thánh Quang Vương Triều cụ thể tình báo.